mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Yết Bí 4, Thời Khanh, Quý Mặc Ngôn mím môi. Con người đông lạnh, không phải đã nói, không cho phép ra hiện tại trong phòng ta. Người đem ta trong lời nói làm gió thoảng bên tai. A Mạc, Thời Khinh khinh cổ mạnh mẽ bị nắm chặt, kinh ngạc rất nhiều, bị hắn kháp khó chịu. A Mạc, ngươi làm sao vậy? Ta là nhẹ nhàng, không phải Thời Khanh. Quý Mặc Ngôn cầm lấy Thời Khinh khinh cổ thủ cũng không có buông ra. Thân thể hắn có chút không chịu chính mình khống chế. Rõ ràng là hắn kháp Thời Khinh khinh cổ, khó chịu cũng là chính hắn. Này kết quả là chuyện gì xảy ra? Quý Mặc Ngôn sửa sang không rõ sở rõ ràng. Thời Chi Hành đẩy cửa tiến vào, nhìn đến hình ảnh này, mở to hai mắt, ba ba, mẹ, các ngươi đang đùa nhi trò chơi sao? Thời Khinh khinh, ngươi cái hố nương nhi tạp, này nơi nào là ngoạn nhi trò chơi? Ngươi lão nương mạng của ta nhanh không có. Quý Mặc Ngôn tầm mắt đặt ở Thời Chi Hành trên người, phát hiện hắn trạng thái thực không đối. Quý Tử Hoành, Thời Chi Hành nghe vậy sửng sốt, ngươi, hắn ở thế giới này, nhũ danh kêu Thời Chi Hành, đại danh kêu Quý Hành, ở kiếp trước tên bị ba ba sửa lại, kêu Quý Tử Hoành. Thời Khinh khinh mông vòng, A Mạc, người buông ra ta, ta nhanh không thể hô hấp, còn có, người không cần loạn đặt tên, Hoành cục cưng đại danh kêu Quý Hành a, cái gì Quý Tử Hoành, nhiều điểm xấu, nguyên lý. Con trai của nàng đã bị sửa lại tên này. Quý Mặc Ngôn lạnh giọng, câm miệng, thân thể hắn rất không thích hợp, nhiều ra đến lực lượng đã có thể còn có một trọng lực dị năng. Đây đều là cái quỷ gì? Hắn rõ ràng chỉ có lôi hệ dị năng cùng thuấn di dị năng. Hơn nữa, hắn cổ vũ cảnh giới là tiên thiên giai đoạn, thế nào hiện nay đột phá tiên thiên? Thời Khinh khinh hốc mắt đỏ lên. A Mạc, người giống ta, Thời Chi Hành ý thức được không thích hợp. Chạy nhanh đã chạy tới, muốn đẩy khai Quý Mặc Ngôn, người buông ra ta mẹ. Quý Mặc Ngôn không có phòng bị, bị khí lực đại Thời Chi Hành thôi vừa vặn. Thời Chi Hành nho nhỏ thân mình, đem Thời Khinh khinh hộ ở sau người. Mẹ ngươi thế nào? Thời Khinh khinh cũng có rất nhiều nghi hoặc, thủ đặt ở trên cổ. Này, là chuyện gì xảy ra? Quý Mặc Ngôn xem bọn họ mẫu tử lưỡng, há miệng thở dốc, đau đầu lợi hại. Thời Chi Hành nhìn về phía Quý Mặc Ngôn, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ta cùng mẹ rơi vào tay Yến Thần, là ngươi đã cứu chúng ta sao? Quý Mặc Ngôn nhíu mi, Yến Thần, hắn thương tổn ngươi, không có khả năng, hắn là Yến Dương ca ca, hắn không làm bị thương ngươi. Thời Khinh khinh nghe vậy mở to hai mắt, A Mặc, hắn thế nào sẽ nói như vậy? Thời Chi Hành rơi lệ đầy mặt, đột nhiên cái gì đều minh bạch, xoay người ôm Thời Khinh khinh khóc lớn. Mẹ, không phải hắn, hắn không phải ba ba. Ba ba vì chúng ta báo thù, bị giết Yến Thần cùng Yến Dương, đem chúng ta đưa đã trở lại, nhân rõ ràng này đó. Cũng nhớ được càng thêm rõ ràng. Ba ba cả người chật vật nói với hắn, Tiểu Hành, ba ba yêu ngươi. Thời Khinh khinh hô hấp dừng lại, Tiểu Hành, ngươi là nói, là ba ngươi nhường chúng ta trùng sinh. Này, điều này sao có thể? Nàng luôn luôn cho rằng là của chính mình vận khí. Nhiên, là A Mặc nguyên nhân sao? Còn có, Tiểu Hành cũng trùng sinh. Trách không được, trách không được, cứ như vậy. Rất nhiều chuyện liền đều có thể giải thích thông, không từ mà biệt, đan nói Thời Chi Khoảnh này nhất kiện, theo Tiểu Hành thái độ đối với Tiểu Khoảnh đi lên xem. Liền mạc danh kỳ diệu rất nhiều, nếu mang nhập Tiểu Hành trùng sinh nguyên nhân, kia là có thể giải thích Tiểu Hành vì sao đối Tiểu Khoảnh tốt như vậy. Thời Khinh khinh hỏng mất, buông ra Thời Chi Hành, đi đến Quý Mặc Ngôn bên người, bắt lấy hắn vạt áo. Nức nở nói, ngươi, ngươi đưa hắn trả lại cho ta. Ngươi đem ta A Mặc trả lại cho ta. OCV by Lovedayo, hết chương.